Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 584, yên tĩnh thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Lý Tưởng ngạc nhiên hỏi thăm Hoàng Hữu Di. Vừa rồi Ngô Tuyết Phi tại, hắn không tốt biểu hiện ra quá nhiều thân mật. Giờ phút này Ngô Tuyết Phi vừa đi, hắn lập tức cùng Hoàng Hữu Di tay nắm lấy tay, liên tiếp cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Ta buổi chiều xin nghỉ, theo Nghi Châu tới, nhìn xem ngươi, đừng quá khó qua, Hoàng Hữu Di trấn an hắn nói. Lý Tưởng tối nay tâm tình tựa như cái nhà này đồng dạng, ngay từ đầu trống rỗng, tối như mực, chỉ có một người tại, cô đơn tịch mịch lạnh. Nhưng là Lý Đản tới, Ngô Tuyết Phi tới, Hoàng Hữu Di tới, Lý Đản còn mang đến Đậu Đậu sư sư quan tâm. Giờ phút này, Lý Tưởng tâm lý ấm áp dễ chịu, có thể bị nhiều người như vậy quan tâm cùng lo lắng, đây là một kiện chuyện hạnh phúc. Hắn lại nghĩ, nếu như Tào Gia Khải tại sau cùng trong hai ngày có thể có bằng hữu bọn họ càng nhiều quan tâm. Nếu như hắn lúc trước có thể đủ tỉ mỉ phát hiện một chút không đúng manh mối, có hay không có thể tránh bi kịch phát sinh. Nghĩ như vậy, Lý Tưởng vừa vặn lên tâm tình lập tức lại hôi bại. Loại thời điểm này, cho dù là vui sướng đến đâu sự tình, hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa. Vui vẻ để người vui vẻ không nổi. A, còn có người tại tương đương, Hoàng Hữu Di nghe được trên lầu động tĩnh. Nhìn lại, liền thấy Lý Đản cái này như tên trộm ra hỏa. Là ta, không cần phải sợ, ta không phải bại hoại. Lý Đản lúng túng theo hành lang chỗ tối đi ra, xuống lầu cùng mới tới Hoàng Hữu Di chào hỏi. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới Lý Đản còn ở thư phòng bên trong đâu. Đây là đệ ta, Lý Đản, trước kia thi đấu tranh giải thời điểm, chúng ta cùng một chỗ đến hậu trường nhìn qua các ngươi. Lý Tưởng cho Hoàng Hữu Di giới thiệu nói. Hoàng Hữu Di chỉ nhớ tốt, nhớ lại, thật không tốt ý tứ cùng hắn chào hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Đản là Lý Tưởng đệ đệ, là Lý Tưởng người nhà. Giờ phút này, nàng như thế một ngoại nhân đột nhiên xuất hiện tại Lý Tưởng trong nhà, còn bị người nhà của hắn phát hiện, cái này nhiều ngượng ngùng a. So vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Tuyết Phi ngồi trong nhà còn không để cho nàng tự tại. Nàng cùng Lý Tưởng xác định quan hệ yêu đương, nhưng là chưa từng gặp qua gia trưởng, cũng không có hướng lẫn nhau gia trưởng nhắc qua cái này cọc tình yêu. Bọn hắn tình yêu còn ở vào cất bước giai đoạn, bởi vì lẫn nhau phẩm hạnh mà lẫn nhau hấp dẫn, dắt tay đi cùng nhau, nhưng có một cái rất dài đường muốn từng bước một đi đi. Tình yêu giai đoạn thứ hai là hứa hẹn, là lẫn nhau rèn luyện, lẫn nhau thích ứng giai đoạn, chỉ có tại hoàn thành giai đoạn này về sau, bọn hắn mới có thể đem lẫn nhau giới thiệu cho người nhà. Đây là bọn hắn lòng có ăn ý một cái ước định. Mà bây giờ, Lý Đản đột nhiên xuất hiện, để Hoàng Hữu Di cảm thấy vượt qua mấy cái giai đoạn. Lập tức trở tay không kịp, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tưởng người nhà. Tại Nghi Châu thời điểm gặp qua cả nhà của hắn người đâu. Nhưng là thời điểm đó trang cảnh cùng thời điểm đó thời gian điểm, không để cho nàng cần vì tình yêu suy tính. Mà bây giờ không giống, hiện tại là tại Lý Tưởng trong nhà, là tại bọn hắn tình yêu đã sơ bộ xác định thời điểm. Buổi tối, nàng một người đi vào Lý Tưởng trong nhà, này lại gây nên mọi người vô hạn mơ màng. Vì để cho Hoàng Hữu Di ngốc dễ chịu tự tại, Lý Tưởng dứt khoát đem Lý Đản đuổi đi. Lý Đản nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy Đậu Đậu thổi phồng lang nha bổng dán tại phòng ăn bên trong, thật muốn tiến lên nhặt lên, hướng Lý Tiểu Tượng trên đầu đến cái vài chục cái. Lý Tưởng đáp ứng chịu đựng hắn internet tiết mục. Lý Đản lập tức thật vui vẻ rời đi, trở đầy bội thu vui sướng. Tối nay hắn nắm giữ Lý Tiểu Tượng bí mật. Rất hiển nhiên, Lý Tiểu Tượng không muốn để cho người khác biết. Vì lẽ đó, hắn tương đương với nắm chắc Lý Tiểu Tượng mệnh môn, về sau có thể lấy thường phải mang hắn. Ví dụ như, để hắn trước giao ra một ước, hắn không thể giống Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu như vậy không có tiền đồ. Cần tiền luôn luôn 5 khối tiền, 5 khối tiền muốn, ngốc không bẹp, ngốc đến nhà nha, sắp chia tay thời khắc. Lý Đản thực tình khuyên bảo Lý Tưởng muốn chuẩn bị tiểu khí cầu. Trừ phi ngươi muốn sớm như vậy coi như ba ba, sinh ra tiểu bảo bảo cho Đậu Đậu sư sư chơi, vậy coi như ta không nói. Lý Tưởng ngoặc kép, hắn về đến nhà, nhìn thấy Hoàng Hữu Di ngay tại tò mò dò xét bốn phía. Nghĩ đến lúc này là thế giới hai người, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nói ra, ta mang ngươi thăm một chút nhà ta. Ân, Hoàng Hữu Di gật đầu. Trước khi ngủ, hai người tới mái nhà trong hoa viên hóng gió ngắm sao nói chuyện phiếm. Một mực cho tới 11 giờ mới rời khỏi. Ngủ ngon tương đương, ngủ ngon, Lý Tưởng đưa mắt nhìn Hoàng Hữu Di vào khách phòng. Trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường một hồi cười, một hồi khổ sở, hốt hoảng bên trong cũng không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Trong mộng xuất hiện tiểu tỷ tỷ, nói cho hắn một đêm sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ngoài cửa sổ truyền đến tí tách thanh âm. Mở cửa sổ ra, phát hiện trời mưa, dự báo thời tiết bảo hôm nay có một tràng mưa vừa. Hắn đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, làm Hoàng Hữu Di rời giường lúc, bữa sáng đã dọn lên bàn. Hoàng Hữu Di ngượng ngùng le lưỡi, lập tức lại vui vẻ mà nhấm nháp Lý Tưởng chủ nghệ. Không ngừng tán dương, chờ một chút, cổ áo chút lệch ra. Hoàng Hữu Di nói, ăn xong điểm tâm, Lý Tưởng chuẩn bị xuất phát đi tham gia Tào gia khải tang lễ. Xuyên qua một kiện áo sơ mi màu đen, ta và ngươi cùng đi chứ, ta thành thật ở trong xe không ra. Hoàng Hữu Di nói, Lý Tưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, hai người lái xe tới đến Nghĩa Trang. Hoàng Hữu Di lưu tại trên xe, Lý Tưởng phịch một tiếng mở ra một cái màu đen dù che mưa. Chống tại đỉnh đầu, tí tách nước mưa rơi vào mặt dù bên trên. Gõ xuất ra thanh âm, Lý Tưởng lẳng lặng đi tại mưa bên trong, dẫm tại dính đầy nước mưa trên đồng cỏ. Xuyên qua một gốc lại một gốc cao lớn rậm rạp cây nhãn cây cùng bách thụ. Đi vào phía ngoài đoàn người, đưa mắt nhìn Tào Gia Khải đi đến cuối cùng đoạn đường. Hôm nay đi vào tang lễ hiện trường người không được 20 cái. Một nửa là Tào Gia Khải người nhà, một nửa là bằng hữu của hắn. Hắn khi còn sống như vậy huy hoàng, nhận qua vô số truy phủng. Diễn dịch cái này đến cái khác xuất sắc nhân vật, kết quả là vắng ngắt. Đến tiễn hắn vẫn là bên người thân nhân. Lý Tưởng nghiêng đầu nhìn về phía trong rừng cây, tại một gốc bách thụ xuống, đứng đấy một vị chồng đỡ màu đen dù che mưa nam nhân. Mặt hướng bên này, nhưng là ngừng chân tại chỗ, cũng không đến. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch đến. Con người khi còn sống đáng giá nhất chân tàng, là chân thành tha thiết thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, vĩ đại nhất vĩnh viễn là trên tinh thần còn sót lại. Có thể bị người chỗ ghi nhớ cũng vĩnh viễn là phương diện tinh thần bảo tàng. Đám người mặc niệm một phút, sau đó riêng phần mình rời đi, một người từ sinh ra đến chết một đời cứ như vậy kết thúc. Internet trên có rất nhiều người khởi xướng tưởng niệm hoạt động. Vì Tào Gia Khải châm ngọn nến cầu phúc, những này người có lẽ đã từng ưa thích qua Tào Gia Khải. Có lẽ là bởi vì tình cảm lưu luyến mà bỏ hắn mà đi. Thậm chí chửi bới qua hắn. Nhưng là cuối cùng, người chết đèn tắt, Tào Gia Khải buông xuống. Đã từng yêu hắn người hận hắn cũng nhộn nhịp buông xuống. Lý Tưởng biết, Tào Gia Khải mặc dù chết rồi, nhưng là tên của hắn sẽ một mực lưu truyền đi xuống. Sẽ một mực bị người chỗ ghi nhớ, chỗ hoài niệm, nếu như không thể, hắn nguyện ý nâng lên một cái. Qua hai ngày, Lý Tưởng tại Weibo bên trên phát một cái động thái, viết, ngàn vạn tâm ngữ, ai ngờ tường, duy người yên tĩnh, nhẹ giọng vĩnh truyền, một bài, yên tĩnh thanh âm. Chú, nhớ lại vĩnh viễn Tào Gia Khải, kết nối là vừa vặn tuyên bố tại nhạc phủ âm nguyên trang web bên trên Dương Cầm thuần âm nhạc, yên tĩnh thanh âm, để Tào Gia Khải danh tự cùng cái này bài kinh điển khúc mục. Vĩnh viễn lưu truyền đi xuống. Chú thích, thi sao đọc silent, khúc Dương Cầm trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.